Bạn đang nghe truyện Dâm Đế Tiêu Viêm, Nhã Phi Thiên, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1 đến 2. Mẹ ngươi hôn. Vì sao? Ca không phải Tiêu Viêm sao? Ca nhân vật chính Quang Hoàng thì sao? Này đương thí nhân vật chính a. Một chỗ đỉnh núi rừng cây nhỏ thượng, một vị có một vài thanh tú hơn nửa non nớt thiếu niên hướng về một bên đại thụ quyền đấm cước đá, miệng trung nhất thời thổ lộ cùng hắn này tuổi trẻ không hợp lời nói. Điệp phát khắc, phơi nắng đặc. Không biết là chọc tức hoàng là thế nào, thiếu niên đột nhiên đình chỉ đối đại thụ quyền đấm cước đá, đình chỉ tức giận mắng sau đột nhiên nhấc đầu đánh tới một bên đại thụ, chó má đấu khí đại lục, phanh, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiếu niên đem chính mình đụng bối rối, bất quá điều này cũng làm cho hắn tỉnh táo hạ đến, dựa nhất thời bị hắn quyền đấm cước đá đại thụ nghỉ ngơi lên. Thiếu niên tên là Tiếu nói, bất quá bây giờ phải gọi Tiêu Viêm rồi. Đúng, chính là cái từng bốc lửa nhất thời tiểu thuyết Internet, đấu phá thương khung, chính là cái kia Tiêu Viêm. Tiếu nói cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên hắn liền xuyên qua đến đấu phá thương khung thế giới, nhưng lại biến thành Tiêu Viêm. Đến nay đã sắp có 4 năm rồi, mới đầu, Tiếu nói đối với chính mình trở thành đấu phá nhân vật chính Tiêu Viêm còn rất hưng phấn, bởi vì thích tiểu thuyết Internet hắn sớm cũng không biết đem đấu phá thương khung đọc qua bao nhiêu lần, đối với Tiêu Viêm trải qua cũng chính là chính mình chưa người tới sinh đó là tại rõ ràng bất quá. Hơn nữa hắn phụ thân Tiêu Viêm thời điểm vừa mới là tiểu thuyết trung Tiêu Viêm bắt đầu bị dược lão cắn nuốt đấu khí thời điểm, cho nên đối với chính mình biến thành Tiêu Viêm. Tiếu nói nha không Tiêu Viêm bản nhân là hoàn toàn không hoảng hốt, thậm chí còn có điểm cao hứng, bởi vì Tiêu Viêm biết chính mình muốn bắt đầu mình mở treo vậy yêu nghiệt nhân sinh rồi, từ nay về sau trái ôm phải ấp, đi hướng nhân sinh đỉnh phong á. Nhưng là hiện thực lại làm cho Tiêu Viêm có điểm mộng, bởi vì tại mấy tháng trước, cũng chính là Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, dược lão xuất hiện thời gian, lại vẫn là vô chuyện phát sinh. Tiêu Viêm hắn như cũ là cái phế vật. Hơn nữa trọng yếu nhất là dược lão không thấy, cái này làm Tiêu Viêm có điểm khóc không ra nước mắt, bởi vì dựa theo tình tiết hắn chân trước trống hoàng không ai mãi mãi hèn, sau lưng dược lão sẽ xuất hiện đó a. Nhưng là bây giờ còn có không đến nhất tháng đi ra Tiêu Viêm lễ thành nhân rồi, dược lão còn không có xuất hiện, này thực làm Tiêu Viêm hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, sớm biết rằng, vậy nhận thức túng a. Đáng tiếc thế giới thượng thuốc gì đều có. Chính là đừng được đã hối hận, vì thế thì có văn vẽ mở đầu một màn. He thối, ta cũng không tin mặt dược lão ta Tiêu Viêm liền nghịch tập không được. Nghĩ thông suốt Tiêu Viêm, đứng dậy liền đối với thiên không dựng thẳng một ngón giữa, đi đại gia ngươi đấu phá. Nghĩ tới ta Tiếu nói, Tiêu Viêm, cũng là thế kỷ mới tam thanh niên tốt, còn sợ ngươi chính là một cái tiểu thuyết. Hãy chờ xem, không có lão kim ta Tiêu Viêm giống nhau là Viêm Đế, hướng về bầu trời phóng hoàng ngoan thoại. Tiêu Viêm phủi mông một cái liền chuẩn bị xuống núi nghỉ ngơi đi, dù sao lập tức sẽ lễ thành nhân rồi, tuy rằng vừa thả ngoan thoại, nhưng là lấy mình bây giờ trình độ, hắn vẫn có tự mình hiểu lấy, nên xung quân vẫn phải là xung quân, hay là nghĩ nghĩ bị đầy đi sau như thế nghịch tập a. Dù sao ấn thực lực của hắn bây giờ, lấy đấu phá đặt ra đến nhìn, chính là nghĩ nghịch tập cũng là hoàn toàn không thể nào. Hắc hắc, tiểu hoa nhi, nhìn đến ngươi cần phải trợ giúp à. Ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị xuống núi sắp, một đạo có một vài đáng kinh hơn nửa dâm đảng cười quái dị thanh âm, truyền đến Tiêu Viêm lỗ tai. Tiêu Viêm trong lòng chấn động mạnh, đồng thời trong lòng lệ rơi đầy mặt, thủy đậu không lớn được ta à. Quả nhiên lão Kim Nga không nhẫn có dược lão, vì thế Tiêu Viêm dưới ánh mắt ý thức liếc về chính mình trong tay nạp giới, di. Tiểu hoa nhi ngươi thế nhưng có thể tìm tới ta. Trầm mặc một hồi, nhẫn trung lại truyền đến thanh âm. Không giống vừa rồi có một vài dâm đảng thanh âm, lần này thanh âm ngược lại thay đổi có một vài trầm thấp, làm nhân áp lực, không tốt, ta quá kích động đã quên sáo lộ. Tiêu Viêm đột nhiên có điểm hoảng, này nếu đem dược lão dọa chạy vậy thực khóc không ra nước mắt, nghĩ đến chỗ này, Tiêu Viêm cũng không chuẩn bị giả bộ, thẳng nhận lấy đảo khách thành chủ mà nói, ngươi cái quỷ này nọ hoàng dám hoài nghi ta đến đây. Ta đã sớm hoài nghi là ngươi cái quỷ này nọ đang hút đấu khí của ta rồi, bằng không ta thật tốt một thiên tài như thế biến thành phế vật, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, cút cho ta ra đến, đậu xanh rau muống nghi mã, Lúc này Tiêu Viêm cố ý đảo khách thành chủ, hướng về Nhẫn Bạo mắng. Thẳng nhận lấy nhảy vọt qua tiểu thuyết bộ sậu, cùng Dược Lão than bài. Một trận trầm mặc về sau, Tiêu Viêm trong tay nạp giới bay đến lơ lửng không trung, mà phía trên cũng là chậm rãi bay ra khỏi một đạo có một vài hư ảo người ảnh, như là biết chính mình đối lý tự đắc, bóng người dẫn đầu cười hắc hắc mà bắt đầu, không phải hút ngươi vài năm đấu khí sao? Có gì cùng lắm thì, phanh. Lão giả nói xong Tiêu Viêm liền ném một tảng đá đi qua, Lăng A, ngươi không biết ta mấy năm nay mất đi cái gì, tảng đá thẳng nhận lấy xuyên qua lão giả. Nhìn Tiêu Viêm lại nhặt lên một tảng đá khi, lão giả đuổi vội mở miệng nói, dừng một chút ngừng, ngươi quỷ tinh xú tiểu tử, không phải là nghĩ ngoa lão phu thôi. Lão phu nhận, hắc hắc. Tiêu Viêm nghe được Dược Lão cuối cùng tiến nhập chính đề lập tức thu lại đang chuẩn bị quăng tảng đá động tác, lộ ra vẻ mặt nụ cười thật thà, chính là đối Dược Lão mà nói lại làm cho hắn cảm giác tiến vào cạm bẫy giống nhau, có cảm giác tiểu tử này biết chính mình sẽ xuất hiện giống nhau. Quả nhiên, Dược Lão nghe Tiêu Viêm mở miệng nói, ngươi đã cũng biết phải bồi thường ta, như vậy tùy liền cho ta đến bát phẩm cửu phẩm đan dược để ta trước tiên đem thực lực hồi phục đến thất đoạn đấu khí A. Thuận tiện tại đến hôm nay cấp công pháp cái gì? Dược Lão dở khóc dở cười nhìn Tiêu Viêm, ngươi tiểu tử thúi này vừa mới hoàng tinh cùng quỷ giống như như thế hiện tại vừa giống như cái kẻ ngu rồi hả? Dược Lão bất đắc dĩ phù cái trán. Lão phu nếu có này một vài còn cần hút ngươi cái kia điểm đấu khí, ân. Bổn ý không phải là hướng Dược Lão đòi hỏi này một vài. Tiêu Viêm cố ý giả bộ một bộ khinh thường bộ dạng, vậy thì ngươi như vậy hoàn bồi thường ta, hợp chuẩn bị tùy tiện phái ta ít đồ tính là bồi thường à nha. Mặc dù không có ngươi muốn đan dược, nhưng là lão phu có thể thẳng nhận lấy cho ngươi trở thành đấu giả, về phần công pháp lão phu có so thiên cấp công pháp quỷ dị hơn, liền nhìn ngươi tên tiểu quỷ có dám hay không thu. Dược Lão bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, cái gì? Nguyên bản ngồi ở một bên hai chân tréo ngoảy, chuẩn bị đợi Dược Lão thu chính mình làm đồ đệ Tiêu Viêm đột nhiên kêu, quy quy, tình huống này cũng không đúng a. Tiêu Viêm trợn mắt há hốc mồm nhìn Dược Lão, đây cũng quá mạnh a. Chẳng lẽ ta Tiêu Viêm nhân vật chính quang hoàng so tiểu thuyết còn mạnh hơn? Cô Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dược Lão. Bởi vì đến bây giờ hắn còn không có theo Dược Lão nói trung chậm quá đến, tự hồ là đoán được Tiêu Viêm bộ dạng, Dược Lão vuốt râu tử hướng về Tiêu Viêm lại là một phen đánh giá, ra vẻ khổ sở nói, lão phu người thế nào của ta, còn lừa ngươi cái quỷ tinh tiểu oa nhi, ngươi người nào? Tiêu Viêm lúc này là thật không rõ rồi, nghi ngờ hỏi nói, hắc, ngươi tên tiểu quỷ cuối cùng giống người. Vừa rồi ta còn tưởng rằng ta đang cùng một cái lão yêu quái giao tiếp. Dược Lão nhìn Tiêu Viêm lúc này bộ dáng cũng là thu hồi trước đây bộ dáng nghiêm túc, cả người như là đều đổi một bộ khí chất, mà điều này cũng làm cho Tiêu Viêm xác nhận chính mình nghe được chính là cái kia đáng kinh thanh âm, chính là cái này không đứng đắn lão đầu, lão phu là loại người nào? Dược Lão nghe Tiêu Viêm nghi vấn, đột nhiên ưỡn ngực lên, cả người khí chất lại là biến đổi, ngạo khí mà nói, không phải lão phu thổi, cổ hướng nay đến đệ nhất nhân, đấu khí đại lục thứ nhất vạn nhân mê. Mê đảo ngàn vạn thiếu phụ thiên hạ đệ nhất soái ca, đoán lấy được nói đúng là lão phu ta, phốc. Tiêu Viêm kinh là trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khó có thể tin, vạn nhân mê. Soái ca. Dâm hàng. Đó là một gì à? Hút Tiêu Viêm đấu khí Dược Lão đâu này, như thế ra đến như vậy cái lão đầu, nhìn Tiêu Viêm kia đột nhiên tràn đầy ghét bỏ bộ dáng, đoán lấy được đột nhiên không vui, không nhịn được nói. Ngươi tên tiểu quỷ hoàng nghĩ không muốn bồi thường, lão phu nếu không nhìn tại ngươi tiền vốn cũng không tệ lắm phân thượng, ngươi cho là lão phu nguyện ý tiếp đón ngươi, muốn, đương nhiên muốn, Tiêu Viêm nhu nhu đầu, không có rối rắm doãn lấy được nói tiền vốn là cái gì, bởi vì Tiêu Viêm phía sau có thể được xưng tán địa phương cũng chính là linh hồn lực lượng, cho nên Tiêu Viêm vội vàng trả lời doãn lấy được, dù sao Tiêu Viêm cũng rất bất đắc dĩ a. Dược Lão không có chính mình tuy nói dựa vào mình cũng có thể nghịch tập, nhưng có đường tắt làm sao không đi a? Hắc hắc, muốn. Muốn vậy trước tiên cho lão phu đụng vài cái đầu a. Doãn lấy được tại một khối tảng đá bên trên cuốn lên hai chân, gian trá cười nói. Trước, tiên đem sư đã bái lão phu liền giúp ngươi giải quyết vấn đề rồi, bái sư liền bái sư hoàng đụng cái gì đầu. Lão đầu ngươi tốt ý đối với ngươi như vậy ân nhân sao? Sao rồi hả? chỉ ngươi về điểm này đấu khí ăn liền ăn, không bái sư lão phu dựa vào cái gì giúp ngươi. Ngươi ai à? Doãn lấy được đảo cặp mắt trắng giả, hiển nhiên là làm xong Tiêu Viêm không dập đầu bái sư không coi là hoàng tư thế, vốn cho là không phải dược lão, có chút hơi tâm tư Tiêu Viêm chỉ phải thu hồi tâm tư, ngoan ngoãn hướng về Doãn lấy được rồi lễ bái sư, có nề nếp xem Tiêu Viêm hành hoàng lễ bái sư, Doãn lấy được này mới vừa lòng gật gật đầu, thân thiết hướng về Tiêu Viêm nói, hắc hắc, nếu đã bái sư, vậy vi sư liền giúp ngươi giải quyết vấn đề a. Ngươi cũng biết sư phó của ngươi ta vì sao tự xưng đại lục thứ nhất vạn nhân mê sao, khóe miệng một trận run rẩy, Tiêu Viêm nhìn này tự kỷ đến bạo sư phó, Tiêu Viêm đột nhiên hoài nghi chính mình đáp ứng hắn là đúng hay sai, là hắn này tao lão đầu bộ dáng hoàng vạn nhân mê. Chớ trêu, hít sâu một hơi, Tiêu Viêm cố nhịn phản bác hắn xúc động, không biết, kính xin sư phó chỉ giáo, hắc, tiểu tử ngươi có phải hay không không phục. Doãn lấy được vẻ mặt kinh bỉ nhìn Tiêu Viêm nói, à, không dám không dám. Tiêu Viêm cũng không dám đang cùng này lão đầu đính chủy, xú tiểu tử ta hỏi ngươi, ngươi có biết đấu khí đại lục tu luyện chủ lưu là cái gì không? Cái gì nghề nghiệp không tôn quý nhất sao? Doãn lấy được đột nhiên hướng về Tiêu Viêm vấn đề nói, ta đây làm sao có thể không biết? Đương nhiên là đấu khí vì tu luyện chủ lưu. Này trong này hỏa thuộc tính đấu khí trung luyện dược sư không tôn quý nhất á, Tiêu Viêm vẻ mặt khinh thường hồi đáp, vấn đề này còn phải hỏi sao? Đấu khí đại lục người nào không biết? Ngươi cũng quá khinh thường ta, ta nhổ vào. Doãn lấy được nghe xong Tiêu Viêm trả lời, đột nhiên cho Tiêu Viêm đầu một cái tát, lòng đầy căm phẫn hướng về Tiêu Viêm nói, xú tiểu tử nghe cho kỹ, kia chẳng qua là cấp thấp nhất thủ đoạn thôi, cấp thấp nhất. Nghe Doãn lấy được trả lời, Tiêu Viêm khóe miệng một trận run rẩy, tâm lý nhịn không được mắng, đây là cái gì quỷ? Rốt cuộc là địa phương nào, đâu có chỉ có đấu khí đâu này, Tiêu Viêm có một vài bất đắc dĩ tiếp tục hỏi, kia sư phó có cùng cao kiến, Tiêu Viêm vừa dứt lời, Doãn lấy được lần này thế nhưng không có trước tiên trả lời hắn, mà là đột nhiên trầm mặt hạ đến, trong lúc nhất thời có một vài xấu hổ. Ngay tại Tiêu Viêm nghĩ đến có lẽ Doãn lấy được khó có thể khải miệng thời gian. Doãn lấy được lên tiếng, tình huống cụ thể vi sư cùng ngươi nói ngươi cũng để ý không giải được, nhưng vi sư có thể nói cho ngươi biết, đây cũng không phải là vi sư hạt bài hồ trâu gì đó, mà là vạn năm lấy đến, đấu khí đại lục một vị duy nhất đấu đế thành quả, thì phải là, cắn nuốt dị hỏa, luyện hóa lửa nô, điều hòa âm dương, song tu thành đế. Vi sư nói mình là đại lục thứ nhất vạn nhân mê, đó là phương pháp này mang tới tốt lắm chỗ. Bất quá đang nói còn chưa xuống dưới, Doãn lấy được giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân giống như, cả người đều suy sút dưới đến. Tuy rằng còn chưa nói hết, nhưng là Tiêu Viêm cũng hiểu, đã có ưu việt, vậy khẳng định cũng có chỗ hỏng. Mà này chỉ sợ sẽ là hắn biến thành nay bộ dáng này nguyên nhân, nghĩ đến chỗ này, nhìn Doãn lấy được suy sút bộ dạng. Tiêu Viêm đột nhiên có một vài không phải tư vị, có một ít tiếng mở miệng nói, sư phó, hiện tại có ta ở đây, ngươi thu ta làm đồ đệ, kia liền có hy vọng, ta sẽ giúp ngươi đòi lại ngươi mất đi gì đó, sư phó nhanh chút dạy ta tu hành a. Nói xong, Tiêu Viêm cũng giống là buông xuống gánh nặng, buông lỏng hạ đến, mà giờ khắc này, Tiêu Viêm cũng đồng ý cái này mới nhìn qua có một vài không đáng tin cậy sư phó, như là xem thấu Tiêu Viêm tâm tư giống như. Doãn lấy được lại biến trở về vừa rồi cái kia phó có một vài dâm đảng bộ dáng, cười hắc hắc nói, tốt, vậy hãy để cho vi sư nhìn nhìn, vi sư thủ đoạn ngươi có thể học vài phần. Nói xong, Doãn lấy được giống như ảo thuật vậy lấy ra một khối quả đấm lớn nhỏ ngọc thạch, nói trước hết không nói nhiều, hiện tại trước giúp ngươi khôi phục thực lực mới là mấu chốt, xú tiểu tử thấy được chưa? Ta đồ trên tay chính là có thể cho ngươi khôi phục thực lực cũng nhảy trở thành đấu giả bảo bối. Nó kêu đế lửa chi tinh, toàn bộ đấu khí đại lục khả cũng chỉ có lão phu trên tay như vậy một cái. Nó ký có thể cải tạo ngươi tự thân thể chất, cho ngươi thuộc tính trở nên thân lửa, về sau thu phục khởi dị hỏa đến không hề khó khăn. Đồng thời còn có thể chuyển hóa ngươi đấu khí, do đó thẳng nhận lấy tăng lên ngươi tự thân cấp bậc nha, qua. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Doãn lấy được trong tay đế lửa chi tinh, càng nghe Doãn lấy được giới thiệu càng không ngừng được chảy nước miếng. Theo bản năng mở miệng nói, vậy vật này tốt như vậy. Có tác dụng phụ chưa? Sẽ không tốt đến liền cả tác dụng phụ đều không có a. Hắc hắc, tác dụng phụ đối với ngươi tới nói, vậy chỉ có tiểu tiểu ném một cái quăng. Doãn Lấy được nghe được Tiêu Viêm nghi hoặc, đột nhiên tiện tiện cười nói, đó chính là ngươi thể chất từ nay về sau sẽ biến thành đế lửa thân thể, muốn tu luyện phải dựa vào nữ nhân và dị hỏa rồi. Hí, Tiêu Viêm thẳng nhận lấy nghiêng đầu qua, Doãn Lấy được lời này hắn xem như hiểu, ý tứ liền là lúc sau chính mình được dựa vào dị hỏa cùng mỹ nữ tu luyện. Suy nghĩ nghĩ, Tiêu Viêm phát hiện này thật đúng là không phải gì vấn đề lớn, dù sao Tiêu Viêm chính là chuẩn bị ở nơi này đấu phá thế giới quảng khai hậu cung nha, vừa lái hậu cung một lần liền tu luyện, đây không phải nhất cử lưỡng tiện thôi. Tỉnh giống nguyên tắc giống nhau liều sống liều chết tìm cơ duyên, hít một hơi thật sâu, Tiêu Viêm quay đầu lại, ánh mắt lại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm về phía Doãn Lấy được đã nói chính là cái kia đế lửa chi tinh. Dù sao Doãn Lấy được sở nói thật ra là quá dụ dỗ, bảo bối này tuy rằng tác dụng phụ có điểm cái kia, nhưng là hiệu quả nhưng là thật ca tụng a. Cô cuối cùng, tại Tiêu Viêm không biết đã trải qua nhiều đấu tranh tư tưởng, duỗi tay chộp tới Doãn Lấy được trong tay đế lửa chi tinh. Rồi sau đó, Tiêu Viêm thế nhưng phát hiện đế lửa chi tinh thế nhưng thẳng nhận lấy hóa thành một đạo dòng khí chui vào trong cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn bình thản đấu khí tựa như châm thùng thuốc súng giống như, đột nhiên nổ mạnh vậy tăng trưởng lên, tứ đoạn, ngũ đoạn, lục đoạn, thất đoạn. Ngay tại Tiêu Viêm hơi thở sắp sửa đột phá bát đoạn đấu khí khi, Doãn Lấy được đột nhiên ra tay áp chế Tiêu Viêm. Đem cấp bậc của hắn mạnh mẽ áp chế ở tại thất đoạn đấu khí, nguyên bản bị vây tăng thực lực lên khoái cảm trung Tiêu Viêm, bị Doãn Lấy được chiêu thức ấy muốn làm là trở tay không kịp, hiểm một vài phun ra một ngụm lão máu. Cái này rất giống ngay lập tức đem muốn cao trào rồi, đột nhiên bị nhân từ đầu tới đuôi rót một chậu nước lạnh giống như, có thể không khó chịu sao, sư phó, ngươi làm gì thế? Tiêu Viêm có một vài phát điên hướng về Doãn Lấy được kêu lên, không phải nói làm cho ta đột phá đấu giả ấy ư, vì sao muốn làm ta, phanh, Doãn Lấy được lại là phản thủ cho Tiêu Viêm đầu đến đây một cái tát, tức giận, xú tiểu tử không biết tốt xấu. Ta tại không ra tay tiểu tử ngươi sẽ dục hỏa đốt người mà chết rồi, vật này là có thể giúp ngươi đột phá đấu giả đúng vậy. Nhưng là đột phá đấu giả thời điểm nếu là không có nữ nhân giúp ngươi đem dư thừa tà hỏa phát tiết ra đến, ngươi tên tiểu tử thúi sẽ bị chính mình tà hỏa đốt thành ngốc tử rồi. Hơn nữa tiểu tử ngươi không biết là ngươi trong vòng một ngày đột nhiên theo tam đoạn đấu khí biến thành đấu giả quá mức khoa trương sao, vi sư bây giờ còn không nên bại lộ, thực lực của ngươi bây giờ đủ dùng là được. À, Tiêu Viêm có một vài há hốc mồm, đây cũng là muốn làm thế nào vừa ra à. Đột phá đến đấu giả đều cần nữ nhân phát tiết, như vậy sau này, Tiêu Viêm nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, như vậy về sau bên người không có nữ nhân hoàng ngoạn cái da rắn a. Tiêu Viêm nhưng là nhớ rõ đến tiếp sau tình tiết mình cũng là cùng Dược Lão làm bạn đó a. Đừng lo lắng, liền lúc này đây cần phải. Phản phất là xem thấu Tiêu Viêm ý tưởng. Doãn Lấy được cố nén cười ý mở miệng nói, hơn nữa, thân là lão phu đệ tử, nhưng là kèm theo vạn nhân mê thể, chất, còn sợ không có nữ nhân sao, tính là thật không có, sẽ không đi thưởng sao? Không giành được sẽ không dưới thuốc sao? Vi sư như thế có như ngươi vậy mất mặt đồ đệ, toàn bộ xong việc mỹ nữ bảo đảm cấp lại ngươi, ta nhổ vào. Tiêu Viêm lần này thật sự là nhịn không được tức giận mắng ra đến, sư phó ngươi đừng trách ta lắm miệng. Liền như ngươi vậy hay là thiên hạ đệ nhất vạn nhân mê, như vậy thứ nhất thật đúng là quá giá rẻ rồi, ta Tiêu Viêm muốn tìm lão bà, vậy cũng muốn từng bước một công tâm, theo mặt chính bắc, khả không sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn. Nói xong, Tiêu Viêm liền vẻ mặt khinh bỉ nhìn về Doãn Lấy được, hắc. Bị Tiêu Viêm như vậy khinh bỉ, Doãn Lấy được ngược lại nhạt, vậy vi sư liền nhìn ngươi như thế nào đi công tâm rồi, đột phá đấu giả vi sư liền không giúp ngài lải nhải. Ngài chính mình đến chứ sao? Nói xong, Doãn Lấy được thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, hắn ẩn thân nạp giới cũng lại về tới Tiêu Viêm trong tay. À! Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ quất chính mình nhất chủy ba tử, này miệng động cứ như vậy tiện đâu, cái này khen ngược, tìm không thấy muội tử, mình cũng không cần nghĩ đột phá đấu giả rồi. Hơn nữa Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, tính là đi tìm, có thể tìm ai à? Tuy nói đấu phá mỹ nữ bó lớn, Tiêu Viêm tương lai diễm ngộ lại nhiều đếm không xuể, nhưng là hiện tại khả không có gì cả a. Kia một vài hồng nhan tri kỷ Tiêu Viêm tuy nói chuẩn bị tất cả đều muốn, khá vậy được sau này hãy nói a. chẳng lẽ đi tìm Huân Nhi? Nhưng là nhất nghĩ đến Huân Nhi thân phận, Tiêu Viêm đột nhiên run lập cập, này nếu đã thu Huân Nhi kia cổ tộc còn không đem toàn bộ Tiêu gia giết, cũng không thể như vậy bụng đói ăn quàng, Tiêu Viêm như vậy báo cho chính mình, đây là Huân Nhi loại bỏ, Tiêu Viêm lại có một vài đau đầu, nhất thời cũng không nghĩ ra còn có ai rồi, cùng Tiêu Viêm mập mờ không rõ, hơn nữa hiện tại có thể thu, còn không phiền toái, Thải Lân, Tiểu Y Tiên, vân vân, Thanh Lân, Nhã Phi, Ân. Nhã Phi. Đúng vậy, Nhã Phi là có thể hiện tại hãy thu. Tiêu Viêm tâm nghĩ dù sao là chính mình điều động nội bộ lão bà, trễ thu sớm thu đều giống nhau, dù sao hiện tại ta là Tiêu Viêm, hắc hắc. Càng nghĩ càng chảy nước miếng, Tiêu Viêm đã bắt đầu chờ mong chính mình tương lai tính phúc sinh hoạt. Uy uy uy, hoàng hồn rồi. Một bên Lỗi Thời thanh âm lại cắt đứt Tiêu Viêm, ân, Tiêu Viêm hoàng hồn nhìn phía trước Doãn Lấy Được. Chỉ thấy Doãn Lấy Được vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Viêm, nói không cần tiểu tử ngươi thực nghĩ đến không cần vi sư hỗ trợ. Ngươi bây giờ cũng không có vi sư nói vạn nhân mê thể chất, vi sư khả trước tiên cùng ngươi nói rõ, đây chính là ngươi này trẻ non con đường cường giả quan trọng nhất từng bước, cũng bị ngươi tai họa nữ nhân nhưng là sẽ quyết định ngươi đến tiếp sau một đoạn thời gian tốc độ tu luyện. Nghe Doãn Lấy Được trịnh trọng như vậy buổi nói chuyện, Tiêu Viêm tâm lý có dòng nước ấm chảy qua. Mặc dù mới vừa bái sư, nhưng là Doãn Lấy Được xác thực thật quan tâm chính mình, đây đối với trở thành phế vật 4 năm nhận hết người bên ngoài mắt lạnh Tiêu Viêm tới nói, đã đủ rồi, à. Cảm ơn, sư phó. Tiêu Viêm có một vài nghẹn ngào trả lời Doãn Lấy Được, đồ nhi đã có quyết định, nếu đến lúc đó thất bại lại để cho sư phó đến thu phục a, tốt. Vi sư đáp ứng ngươi, ngươi nhìn người trên liền nhất định là ngươi. Biết Tiêu Viêm cảm xúc vì sao đại biến, Doãn Lấy Được không có ở nói thêm cái gì, thân hình chậm rãi hư hóa sau cùng lại về tới Tiêu Viêm nhẫn bên trong. Ngay tại Tiêu Viêm còn tại muốn như thế nào công lược Nhã Phi khi, đột nhiên thoáng nhìn phương xa dưới sơn đạo, xuất hiện một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, giống như tinh linh, chính rất nhanh giống Tiêu Viêm chỗ đi đến. Trong lúc nhất thời Tiêu Viêm nhìn có một vài ngây người, đồng thời trong lòng lại bắt đầu không đứng đắn nghĩ, hắc hắc. Không hổ là lão bà của ta, thời khắc nghĩ đều là ta. Đương Huân Nhi thân ảnh toát ra đi vào Tiêu Viêm trước mặt khi, nhất thời bị Tiêu Viêm tránh né ủy khuất nhất thời biến mất không thấy, bởi vì nàng phát hiện hôm nay trước mặt thân ảnh cùng ngày xưa có cự chuyển biến lớn. Thần thái trung tự tin lại đã trở lại, hơn nữa làm Huân Nhi mặt đỏ là, Tiêu Viêm nhìn mắt của nàng mắt trung giống như lần đầu tiên xuất hiện không giống với tình tố, tựa như người khác nhìn ánh mắt của nàng giống nhau. Hạ lưu lại làm nhân ghê tởm, bất quá Huân Nhi phát hiện tại Tiêu Viêm ánh mắt trung xuất hiện loại này ánh mắt khi, nàng thế nhưng hưởng thụ lên, bất quá, Huân Nhi hay là che giấu hạ trong lòng mừng thầm, thẹn thùng mà nói, Tiêu Viêm ca ca. Bộ dáng của ngươi tốt hạ lưu a, tốt như vậy như muốn ăn Huân Nhi giống như, Tiêu Viêm tà mị cười, đi hướng Huân Nhi, khuôn mặt chậm rãi đến gần rồi Huân Nhi bên tai, nói, ta đương nhiên nghĩ ăn Huân Nhi a. Ai kêu nhà ta lão bà đẹp như vậy đâu, nghe Tiêu Viêm lớn mật lời nói, Huân Nhi khuôn mặt tươi cười nhất thời giống như một cái đỏ như trái táo, nguyên vốn bởi vì nhìn thấy Tiêu Viêm mà tâm tình kích động lại thẹn thùng tột đỉnh. Vừa muốn mở miệng, sẽ có nghe được Tiêu Viêm bằng phẳng nhưng kiên định lời nói, Huân Nhi ngươi, là ta điều động nội bộ lão bà. Ta mặc kệ phía sau ngươi đứng cái gì thế lực, ngươi, là ta đấy. Ai vậy đều không sửa đổi được chuyện thực, ngươi nhớ kỹ, vừa dứt lời, liền duỗi tay đỡ dậy Huân Nhi mặt cười, một ngụm liền hôn xuống, dù là lấy Huân Nhi lạnh nhạt, cũng là bị Tiêu Viêm hành động muốn làm bối rối, nhưng lại chân tay luống cuống, ánh mắt mê ly nhìn Tiêu Viêm đối với chính mình tùy tiện lấy, trong lúc nhất thời, bốn phía bình tĩnh hạ đến, tỉnh đến chỉ có thể nghe được tim đập thanh âm, chính là Tiêu Viêm không biết đây là nhịp tim của mình hay là Huân Nhi tâm kêu tiếng, ân. Huân Nhi nhớ kỹ. Ngay tại Tiêu Viêm nghĩ đến cử động của mình quá vì liều lĩnh khi, đột nhiên nghe được Huân Nhi đỏ mặt thì thào nói, chính là không đợi Tiêu Viêm phản ứng quá đến, Huân Nhi liền mắt cỡ đỏ mặt chạy đi nha. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viêm đã lâu dậy sớm một lần, dù sao vài năm đến, cả người hắn lần đầu tiên cảm thấy như vậy thần thanh khí sảng, trước kia trong cơ thể tràn ngập năng lượng cảm giác lại đã trở lại. Không có thực lực lo lắng. Tiêu Viêm thậm chí tự mình động thủ đảo cổ bữa sáng, ăn cảm thấy mỹ mãn, bất quá tục ngữ nói, cơm no tư dâm dục, ăn uống no đủ, Tiêu Viêm mà bắt đầu nghĩ một vài tâm tư không đứng đắn rồi, bắt đầu suy nghĩ Nhã Phi chuyện rồi. Hiện tại chính mình không dùng giống nguyên tắc Tiêu Viêm giống nhau đi khổ tu, vậy dĩ nhiên được lo lắng nhiều như thế công lược lão bà chuyện tình rồi. Nghĩ đến đây cái thành thục quyến rũ đại mỹ nữ lập tức sẽ trở thành trong quần vật khi, Tiêu Viêm phát hiện chính mình đáng xấu hổ cứng rắn. Bất quá lập tức, Tiêu Viêm liền tỉnh táo hạ đến, hiện tại việc cấp bách là có thể gặp được Nhã Phi Mặc, mà nếu muốn gặp đến Nhã Phi Mặc, lấy chính mình tình huống hiện tại, không chuẩn bị một cái lễ gặp mặt thì không được, bằng không đặt mễ nhĩ phòng đấu giá còn không thể nào vào được. Chợt, Tiêu Viêm lấy ra ngày hôm qua sư phó Doãn sư cho bảo bối, Tiêu Viêm tự chủ trương cho sư phó Doãn thu hoạch xưng hô, hơn nữa Doãn lấy được bản nhân cũng rất hài lòng, cũng tỏ vẻ không có dâm sư thế nào có thể ra được rồi cao đồ. Làm Tiêu Viêm không nghĩ tới là, Doãn lấy được cũng là nhất tên luyện dược sư, thậm chí không thể gọi là luyện dược sư, Doãn lấy được cái gì đều luyện, đan dược, vũ khí, thậm chí gia tăng vợ chồng tình thú đồ vật Doãn lấy được đều sẽ đảo cổ. Tiêu Viêm dò hỏi thời điểm, Doãn lấy được vẻ mặt cao ngạo tỏ vẻ, làm vạn bụi hoa trúng qua, toàn nam nhân thiên hạ công địch không tự cấp tự túc sao được. Tiêu Viêm nhìn trong tay hộp gấm, đồ vật bên trong theo Doãn lấy được đã nói là có thể cho sở hữu chưa đạt tới đấu giả sử dụng đấu lực đan, có thể làm bất luận kẻ nào tăng lên một đoạn đấu khí, một người chỉ có thể dùng một viên, hơn nữa Doãn lấy được tỏ vẻ không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng là lấy Tiêu Viêm một ngày đến đối hắn trả lời, vô tác dụng phụ đây là đối với hắn mà nói. Tại Tiêu Viêm luôn mãi ép hỏi xuống, rốt cuộc biết thuốc này duy nhất tác dụng phụ, chính là người sử dụng trong ngắn hạn tình dục tăng vọt, nếu không chiếm được không phát tiết kia tiếp được đến một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không thể tu luyện. Tiêu Viêm nhìn trên tay đang dược, thực tại không nói gì, người sư phó này, là thật làm Tiêu Viêm chịu phục. Tiêu Viêm là toàn bộ hiểu, Doãn lấy được gì đó, nói có tác dụng phụ, kia cơ bản vấn đề không lớn, nói không có tác dụng phụ. Khi cơ bản tác dụng phụ tương đương với nửa xuân dược, ông, Tiêu Viêm mạnh mẽ lắc đầu, thanh lui tạp niệm trong đầu, chuẩn bị tiến đến đặt mễ nhĩ phòng đấu giá, ô thẳng thành, đặt mễ nhĩ phòng đấu giá, một cái hẻo lánh vị trí thượng, nấp trong rộng thùng thình áo choàng trung Tiêu Viêm chính im lặng ngồi ở dưới đài, nếu là lúc này không ai có thể nhìn đến Tiêu Viêm áo choàng phía dưới ánh mắt, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu Tiêu Viêm tâm tư. Bởi vì lúc này Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn về đài cao cái kia đạo bóng hình xinh đẹp bên trên, mà nàng chính là lần này Tiêu Viêm lâm vào mà tới mục. Đặt mễ nhĩ phòng đấu giá thủ tịch bán đấu giá sư, Nhã Phi, đặt mễ nhĩ phòng đấu giá ô thẳng thành tổng quản, đặt mễ nhĩ gia tộc đệ nhất mỹ nữ, đồng thời tại Gia Mã Đế Quốc cũng là trên đời nổi tiếng mỹ nhân, nhất là vẻ này thành thục quyến rũ phong tình, lại sử đấu hoàng cấp bậc cường giả lâm vào khuynh đảo. Nhưng chưa từng thấy qua Nhã Phi từng có gì chuyện xấu truyền ra. Lúc này Nhã Phi, thân một thân gợi cảm lửa đỏ váy bào, mà ở kia váy bào dưới là kia có lồi có lõm đẩy đà dáng người, cả người để lộ ra một cổ quyến rũ xinh đẹp khí chất, một cái nhăn mày một nụ cười đang lúc phóng thích phong tình mị người. Bó sát người màu hồng váy bào hoàn toàn buộc vòng quanh Nhã Phi mạn diệu đường cong, thuận thấp bé cổ áo nhìn lại, lồi ra trắng noãn mương máng sôi nổi trước mắt. Thậm chí có thể làm người ta cảm giác được trong này lực đàn hồi cùng mị hoạt, như thủy xà vậy eo bị một cái đen thui đai lưng một bó dựng lên, váy bào xuống, lộ ra làm nhân chói mắt trắng noãn chân dài, làm người ta nội tâm ngọn lửa thiêu đốt. Cô, Tiêu Viêm ít hầu lăn lộn không thôi, bụng trung thông thả lên cao một cổ tà hỏa, như tình huống như vậy, làm Tiêu Viêm cười khổ không thôi, trong lòng nhịn không được mắng to. Yêu tinh tuy rằng hắn sớm cũng bởi vì tiểu thuyết dự đoán Nhã Phi mị lực bao lớn, nhưng là không nghĩ tới chính là hắn đánh giá thấp định lực của mình, hắn cũng chỉ là nhìn Nhã Phi liền không khống chế được mình. Tiểu tử ngươi đừng xem, cô nàng kia tu luyện mị thuật, tuy rằng không coi là gì, nhưng là đối phó các ngươi này một vài liền cả đại đấu sư đều không có con tôm nhỏ, vẫn rất có dùng. Doãn lấy được như là đoán được Tiêu Viêm ý tưởng giống như, hợp thời cho Tiêu Viêm giải đáp nghi ngờ trong lòng. Kháo, trong lòng hùng hùng hổ hổ, Tiêu Viêm chạy nhanh dời đi tầm mắt của mình, nhìn quét phòng đấu giá hàng người đàn, bởi vì Tiêu Viêm biết, lần đấu giá này phụ thân của hắn cũng là đến. Vì cái kia tại Tiêu Viêm nhìn đến có một vài rắc huyền giai công pháp, một hồi lâu, Tiêu Viêm mới bình phục tâm tình của mình, vì thế liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi bán đấu giá trọng đầu hí đến. Chính là ngay tại Tiêu Viêm nhắm mắt dưỡng thần lúc, Nạp Giới Trung Doãn lấy được đột nhiên hơi kinh ngạc vui mừng hướng về Tiêu Viêm nói, xú tiểu tử, vận khí của ngươi khả thật tốt quá. Vi sư không nhìn lầm lời nói, trên đài cái kia cô gái nhỏ là ngươi đột phá đấu giả tốt nhất tài liệu, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem nàng thu vào tay, tiên thiên nội mị thân thể đều đang có thể để cho ngươi gặp được, nhưng lại là hoàng bích, còn trinh, thu nàng ngươi tu luyện về sau cũng thật liền nhất lao vĩnh giật rồi, ân. Chính làm chinh phục nhã phi mộng đẹp Tiêu Viêm, nghe được Doãn lấy được sống trong lúc nhất thời thế nhưng không phản ứng quá đến. Theo bản năng mà hỏi, gì? Sư phó ngươi nói ai? Ba, đấu khí hội tụ thành hình bàn tay phách về phía Tiêu Viêm, chỉ nghe thấy Doãn lấy được nói, mệt ngươi hoàng là đệ tử của ta, nhìn đến nữ nhân liền này tính tình, hắc hắc. Tiêu Viêm hoàng hồn quá đến, xấu hổ ngây ngô cười, không phải sốt ruột đột phá thôi. Sư phó ngươi mới vừa nói Nhã Phi là cái gì thể chất, ba. Doãn lấy được lại một cái tát quá đến, nhìn nữ nhân đều có thể nhìn ngây ngô, ta nói tiểu tử ngươi gặp may mắn rồi. Trên đài cái kia tiểu nữ hoa, nhưng là tuyệt hảo song tu bạn lữ, nàng này thân trong áo mị thân thể, hư thân sau tức thành dâm mị thân thể, ngươi tu thành đế lửa thân thể sau tới giao hợp, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh vài lần lấy thượng. Hơn nữa đấu vương phía trước không hề tu luyện bình cảnh, ngươi nói cái gì thể chất, bà mẹ nó, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời sững sờ nhìn Nhã Phi, trong mắt bốc lên xanh mực tinh quang, trong mắt cô lỗ lỗ chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá Tiêu Viêm chú ý của lực chốc lát liền tập trung đến đấu giá hội thượng, chỉ thấy Nhã Phi trong tay lấy ra Tiêu Viêm làm tới quay bán đan dược, Doãn lấy được gặp bán đấu giá tiến nhập chính đề, cũng là không ở kêu thành tiếng, ha ha, các vị. Vừa mới phòng đấu giá nhận được giống nhau tân bán đấu giá vật, ta nghĩ, mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nhã Phi tự tay thác trên tay khay, cười dài mở miệng nói, đây chính là chính tông nhị phẩm đan dược u. Bàn tay mềm cẩn thận cầm lấy bạch ngọc bình nhỏ, Nhã Phi thanh âm quyến rũ, làm bán đấu giá đều sẽ hơi hơi yên tĩnh. Một lát sau, ầm ĩ tiếng nhất thời vang, tại đấu khí đại lục bên trên, thủ nhất nhân truy phủng gì đó. Đó là luyện dược sư luyện chế các loại đan dược, viên thuốc này tên là đấu lực đan, đối với đấu giả dưới người hữu hiệu. Dùng thuốc này, có thể làm cho bị vây đấu giả dưới người, lập tức đột phá một đoạn đấu khí, hơn nữa không hề tác dụng phụ, tự như cùng chính mình tu luyện thực lực. Ha ha, đây chính là các vị trong nhà vãn bối tăng thực lực lên bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ hai, nha, chỉ này một kiện, lần này bỏ qua lần sau khả năng cũng chưa có u. Nhã Phi tràn ngập cám dỗ môi hồng hơi hơi mở ra, học ra làm nhân cảm thấy tô ngấy giọng nhẹ nhàng, làm cho bên trong sân mọi người xương cốt đều có một vài rung lên, đấu lực đan. Có thể thẳng nhận lấy tăng lên đấu khí cấp bậc. Nhã Phi tiểu thư, giai đoạn kia người, tự hồ không chịu nổi loại đan dược này đánh sâu vào a. Tuy rằng Nhã Phi nói kết quả quả thật mê người, nhưng là tràng trung cũng không thiếu bình tĩnh người, hơi trầm mặt sau, liền là có người đặt câu hỏi. Ha ha, viên thuốc này trải qua chúng ta đấu giá hội Cốc Ni đại sư tự mình xem xét, phẩm cấp chút nhị phẩm, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề, các vị có thể yên tâm. Nhã Phi cười nói, nghe từ Cốc Ni đại sư tự mình xem xét, bên trong sân thanh âm nhất thời nhỏ đi nhiều, ai cũng biết, Cốc Ni đại sư là tam phẩm luyện dược sư, toàn bộ Ô Thản Thành, cho dù là tam tộc trưởng của đại gia tộc nhìn thấy hắn, cũng không dám chậm trễ chút nào, nhìn thấy bên trong sân lại im lặng về sau. Nhã Phi lại hé mở môi hồng, mở miệng nói, bất quá hoàng muốn nói cho các vị một cái vấn đề nho nhỏ, thuốc này theo người chế tác lộ ra, vì áp dụng đấu giả dưới đám người, viên thuốc này hội trưởng sinh một cái tiểu tiểu tác dụng phụ. Nói đến đây, Nhã Phi cố ý bán một cái nút, đợi toàn trường đều đang lặng lẽ đợi Nhã Phi tuyên bố khi, mới chậm rãi nghe được Nhã Phi kia làm máu người mạch phúng trương lời nói, người sử dụng cấp bậc sau khi đột phá. Trong cơ thể sinh ra một cổ tà hỏa, cần phải lập tức phát tiết rơi nha, bằng không hừ ân. Kết quả các ngươi biết, Nhã Phi cũng không muốn nói nhiều, à. Ha ha ha, nghe Nhã Phi lời nói, đối với lần này thuốc có hứng thú người mua bỗng nhiên yên tâm đến, có tác dụng phụ đó mới bình thường nha, người ở tại tràng đều bởi vì Nhã Phi nói cười ha ha. Đây coi là cái gì tác dụng phụ? Này đều không gọi tác dụng phụ. Tràng bên trong có nhân bởi vậy hô to kêu thành tiếng, tí tí, Tiêu Viêm du nhàn rỗi tựa vào bị ghế bên trên, nhìn bên trong sân thân thiện không khí, không khỏi có một vài cảm thán, này Nhã Phi quả thật lợi hại. Tiêu Viêm nhịn không được khẽ cười cười, chậm rãi đứng lên, đi ra phòng đấu giá. Mặt sau kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Viêm biết như thế phát triển, cho nên thẳng nhận lấy chuẩn bị chờ đợi Nhã Phi đến, không có gì bất ngờ xảy ra chính mình đang dược còn trở lại chính mình trên tay. Đặt Mễ Nhĩ phòng đấu giá hậu tịch phòng khách quý ở trong, Tiêu Viêm du nhàn rỗi phẩm trà, chờ đợi Nhã Phi cùng kia cái gì cốc ni đến đến. Trước lúc này, Tiêu Viêm mặt dày mày dạn kêu Doãn lấy được luyện chế một cái hắn muốn mạng tính thôi tình thuốc, đối với nữ tính hữu dụng cái loại này. Làm sử dụng nên thuốc nữ tử, không giao hợp sẽ thoáng ở động dục trạng thái, nhưng là có thể ngăn chặn, bất quá càng là áp chế bắn ngược càng là lợi hại, hơn nữa bất tri bất giác đối dược vật người sử dụng sinh ra vi diệu tình tố. Kiểm tra hoàng phòng khách quý sau Tiêu Viêm liền đem chi bố trí ở tại chính mình trên người, chỉ chờ Nhã Phi mắc câu, ước chừng sau nửa canh giờ, hai đạo nhân ảnh, đẩy cửa mà vào, ha ha, vị này đó là đấu lực đan chủ nhân sao? Tiên sinh hẳn là lần đầu tiên đến Ô Thản Thành A. Nhân còn chưa tới, đang nói đã đến. Một cái ngô nông lời nói nhỏ nhẹ vậy thanh âm, truyền vào Tiêu Viêm lỗ tai. Không dám nhiều thị, Tiêu Viêm liền vội vàng đem tầm mắt của mình chuyển dời đến một bên cốc ni trên người, bắt buộc chính mình không đi chú ý trước mắt làm tức giận vư vật. Bởi vì gần gũi tiếp xúc, Tiêu Viêm lại một lần nữa lãnh hội nữ nhân này thành thục quyến rũ, xinh đẹp mặt cười phát ra thành thục nữ nhân chỉ có hương vị. Một đôi thủy ngâm ngâm mắt đẹp, nhìn quanh nhà toát ra mê người phong tình, trắng noãn thon dài ngọc dưới cổ, là kia làm nhân rung động đầy đặn hai vú, cùng không kham một nắm liễu eo, tạo thành mãnh liệt tương phản, liền tư cách này hoàng tu luyện mỹ thuật. Hoàng muốn hay không người khác sống, Tiêu Viêm cảm thấy mặt mình bàn trở nên nóng rực, cũng may có áo choàng che giấu, ở đây hai người cũng là nhìn không tới, cưỡng chế đã ngẩng đầu nhị đệ, Tiêu Viêm trong lòng mặc niệm nói, ta nhẫn. Ta nhẫn. Nhã Phi ngươi cho ta đợi, không đem ngươi ngay tại chỗ chánh pháp ta Tiêu Viêm tên đổ viết. Bất quá, hắc hắc, hội này hẳn là thuốc đông y đi à nha. Tiêu Viêm tự mình nghĩ chuyện của mình, nhưng là lại đem Nhã Phi cùng cốc ni cho hỏng rồi, hai người đang muốn mở miệng, Doãn lấy được trước thay Tiêu Viêm lên tiếng, dùng cái kia Tiêu Viêm cảm thấy đáng khinh thanh âm nói, bán đấu giá thành công. Đem tiền giao cho ta a, ta còn có việc. Tự hồ là phát hiện chính mình thất thần trạng thái, Tiêu Viêm tại Doãn lấy được kêu thành tiếng về sau, duỗi tay giảm thấp xuống mặt mình thượng áo choàng, lặng lẽ nhìn chăm chú Nhã Phi trạng thái, mà nhất thời nhìn chăm chú Tiêu Viêm Nhã Phi, nhìn Tiêu Viêm theo hắc bào trung đưa ra có một vài thon dài cùng bàn tay trắng noãn, mắt trung xẹt qua một tia kinh ngạc, rõ ràng thanh âm thương lão can thiệp, nhưng lại ủng có một đôi tựa như thiếu niên vậy sạch sẽ bàn tay, người này, đến tột cùng là thân phận gì? Nhã Phi tay ngọc giấu môi hồng nhẹ giọng cười cười, một cái nhăn mày một nụ cười đang lúc toát ra một loại nói không ra phong tình, trước ngực một đôi đầy đặn vẽ lên kinh tâm động phách độ cong, khẽ cười, Nhã Phi này mới cười tủm tỉm nói, thỉnh cầu lão tiên sinh chờ một chút, một vài thủ tục, còn tại công việc bên trong, kia hãy mau, lão phu không có nhiều thời gian như vậy tại đây ngồi chơi. Doãn lấy được ra vẻ không nhịn được nói, Tiêu Viêm thấy vậy phối hợp đặt mông ngồi ở trên ghế dựa. Trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh im lặng, nửa ngày, một bên cốc ni sợ hãi tiến lên thấp giọng nói, xin hỏi đại nhân, nhưng là ta phòng đấu giá có làm đại nhân không hài lòng địa phương. Vì hà đại nhân như thế, còn lại nói không có nói tiếp, nhưng là Tiêu Viêm đã hiểu, cảm tình bọn họ nghĩ đến chính mình không hài lòng đâu, hắc hắc, bất quá Tiêu Viêm cũng không chuẩn bị giải thích, chẳng lẽ nói ta đối với ngươi bên cạnh Nhã Phi có ý tưởng. Bất quá Tiêu Viêm không có gì tỏ vẻ Doãn lấy được nhưng thật ra lên tiếng, ngữ khí không mặn không nhạt mà nói, kia đến không có, chính là lão phu đồ để coi trọng một cái tiểu nữ hoa, chính đợi lão phu cho hắn cầu hôn đâu. Cho nên lão phu không có bao nhiêu thời gian lúc này lãng phí, hô, thì ra là thế. Cốc ni nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng trả lời, vậy tại hạ tự mình ban đại nhân thúc giục một chút đi, dứt lời. Liền vội vàng ly khai gian phòng, Cốc Ni vừa đi, bên trong gian phòng liền thừa Nhã Phi cùng Tiêu Viêm hai người rồi, Tiêu Viêm lặng lẽ đánh giá Nhã Phi cũng đang quan sát Tiêu Viêm, cùng Tiêu Viêm có một tính liếc trộm bất đồng, Nhã Phi quyệt miệng không phục nhìn Tiêu Viêm, bởi vì đây là nàng lần đầu tiên gặp người như vậy không nhìn sự tồn tại của nàng, mấu chốt là nàng hoàng không có gì tính tình, bởi vì trước mắt vị này là tôn quý luyện dược sư, nàng cũng không dám bởi vậy đắc tội người này. Đối với lần này Tiêu Viêm ra vẻ xem nhẹ bộ dạng, không thèm để ý chút nào, tâm lý lại nhạt khai hoa, khiến cho Nhã Phi rất hiếu kỳ tâm kia bước đầu tiên liền hoàn thành, tiếp được đến phát triển làm từng bước đến là được. Hơn nữa Tiêu Viêm phát hiện, Nhã Phi nhìn chăm chú chính mình hô hấp đã bắt đầu dồn dập đi lên, chính là nàng còn không có phát hiện, lại không biết nghĩ đến Tiêu Viêm cho nàng hạ độc. Tiểu nha đầu, ngươi là yêu thượng lão phu hay sao? Thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn lão phu. Nhìn đến Nhã Phi đã thuốc đông y, Doãn lấy được không có ý tốt mở miệng trêu nói, a, thực xin lỗi. Nghe được Doãn lấy được trêu chọc, lấy lại tinh thần đến Nhã Phi ngượng ngùng hai tay bưng kín mặt, cúi đầu không nói, chính là trong lòng ở trong tối mắng chính mình, hôm nay đến tột cùng là thế nào? Làm sao có thể thất thố như vậy, hắc hắc. Thấy vậy Doãn lấy được cũng không dám tán gẫu quá mức lửa. Còn có một cái bóng đèn không biết khi nào lại đột nhiên toát ra đến, hay là điệu thấp thì tốt hơn. Cũng may, Cốc Nghi hồi đến hóa giải Nhã Phi xấu hổ, cung kính đem nhất tấm thẻ vàng đưa cho Tiêu Viêm, nói, đại nhân ngươi sở bán đấu giá đang dược tổng cộng 8 vạn kim tệ, khấu trừ 5% thủ tục phí về sau, còn lại tất cả trong thẻ. Kết quả Cốc Nghi trong tay thẻ vàng, Tiêu Viêm cũng không chuẩn bị tại dừng lại, đứng dậy hướng về hai có người nói. Lão phu kia có thể đi được chưa? Đương nhiên có thể, hoan nghênh đại nhân về sau lại đến. Cốc Ni Nhã Phi cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo. Chẳng qua, tại hai người đi ra gian phòng khi, Tiêu Viêm đã không thấy bóng dáng. Nhìn trống rỗng phòng khách quý, Cốc Ni như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Viêm vừa rồi tọa địa phương, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Nhã Phi, tắt hô hấp dồn dập rời đi nơi này, chuẩn bị lập tức trở về đến hậu viện phòng của mình đang lúc trung. Bởi vì nàng phát hiện, thân thể mình thế nhưng trở nên càng ngày càng khô nóng, trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ tà hỏa. Đuổi tới khuê phòng của mình, Nhã Phi đóng cửa phòng liền chạy tới chính mình trên giường, nhanh không nhịn nổi xé rách trên người lửa đỏ váy bào, hai chân kẹp chặt không ngừng ma sát, như anh đào miệng nhỏ nhỏ giọng rên rỉ, ý đồ chậm lại cái loại này cảm giác khó chịu, mà nàng như ngọc tinh tế tay nhỏ đã đưa về phía chính mình cao ngất nhũ phong. Một màn này, toàn bộ bị trước tiên tránh ở đỉnh Tiêu Viêm thu vào trong mắt. Lúc này Tiêu Viêm như trước mặt tiến vào đặt mễ nhĩ phòng đấu giá khi đại hắc bào, bởi vì lần này hắn tới đây mục cũng không phải hiện tại đã thu Nhã Phi, mà là đơn thuần đến kê đơn, không sai biệt lắm. Nhìn đã dục hỏa đốt người Nhã Phi, Tiêu Viêm theo xà nhà thượng thả người nhảy xuống, không nghĩ tới đặt mễ nhĩ vô cùng tôn quý Nhã Phi nữ hoàng, tư để hạ dĩ nhiên là một cái ban ngày ban mặt sẽ động dục tự an ủi heo mẹ a. Ừ. A. À. Ai, rõ ràng đã tiến vào hưng phấn trạng thái, thích đến đôi mắt trắng giả Nhã Phi nghe được, Tiêu Viêm lạnh như thế không đinh một câu trào phúng, đột nhiên chế trụ dục vọng của mình, lãnh tiếng nhìn cửa gian phòng nói. Là ai tại chỗ nào, chính là làm Nhã Phi không nghĩ tới chuyện, người tới dĩ nhiên là lúc trước rời đi cái vị kia thần bí luyện dược sư, đến tận đây, Nhã Phi đâu còn có thể không rõ chính mình trên người chuyện gì xảy ra. Ánh mắt yên tĩnh nhìn Tiêu Viêm, giễu cợt nói, các hạ thân là tôn quý luyện dược sư, làm đúng là loại này hạ lưu hoạt động. Không không không, lão phu nhưng đối ngươi không có hứng thú, là lão phu đệ tử cần phải cho ngươi mượn nguyên âm dùng một chút. Doãn lấy được âm hiểm đi lên trước, nói, cho nên tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng nghĩ có người tới cứu ngươi rồi, ngoan ngoãn phối hợp, lão phu nhất định cam đoan an toàn của ngươi, hừ. Nhã Phi chậm rãi thẳng đứng lên. Ngươi cho ta sẽ tin sao? Vừa dứt lời, tay phải của nàng vung ra một cái ám tiễn. Phanh, chẳng qua, cái gì quen mặt chưa thấy qua Doãn lấy được làm sao tại đây lật xe, khống chế Tiêu Viêm thân thể tránh thoát ám tiễn qua tay chính là một chưởng, không lưu tình chút nào đánh xỉu Nhã Phi, ta đi. Lần đầu tiên làm chuyện loại này Tiêu Viêm bị Nhã Phi hành vi hoảng sợ, cũng may Doãn lấy được đã khống chế thân thể hắn. Bằng không lấy hắn hiện tại tiểu thân bản sợ là đã chết kiều kiều. Điều này làm cho Tiêu Viêm có một vài hoài nghi Nhã Phi trình độ nguy hiểm rồi, vốn cho là Nhã Phi tay trói gà không chặt, là tối tiện hạ thủ, không nghĩ tới tu luyện mị thuật không nói, còn đùa giỡn ám khí. Này nếu tại toàn bộ tuyệt chiêu đặc biệt ra đến, Tiêu Viêm chuẩn bị thẳng nhận lấy đường chạy, sư phó nàng hiện tại trách bạn, có điểm nguy hiểm a. Tiêu Viêm nhìn Nhã Phi nửa thân trần trắng ngoãn đồng thể. Có một vài tâm viên ý mã, nhưng là vừa rồi Nhã Phi hành động hay là cho hắn tạo thành không nhỏ bóng ma, tuy rằng Nhã Phi đã ngất đi, hay là không dám lập tức tiến lên, xem ngươi chút tiền đồ này, vi sư ra tay còn sợ không đắc thủ. Doãn lấy được gặp Tiêu Viêm này không nên thân bộ dạng bỏ qua khống chế thân thể hắn, hư ảo thân ảnh thản nhiên trôi dạt đến Nhã Phi phía trên, nói đi, ngươi chuẩn bị như thế toàn bộ, này tiểu nữ hoa cũng không thể phóng chạy. Hắc hắc, đương nhiên hay là muốn sư phó ngươi hỗ trợ. Tiêu Viêm xoa xoa tay hướng về Doãn lấy được đòi hỏi nói, đồ nhi biết sư phó khẳng định thần thông quảng đại, không gì làm không được, cho nên sư phó có hay không có thể hạn chế Nhã Phi tự an ủi khí cụ. Ta chuẩn bị trước đem Nhã Phi hạ thể khóa lên, sau đó thầm dùng luyện dược sư thân phận dạy dỗ Nhã Phi, bên ngoài thượng dùng ta thân phận của mình thân cận Nhã Phi, đợi nàng đâm xuyên thân phận của ta sau tại vừa mới bắt, sư phó cảm thấy đồ nhi chủ ý này như thế nào? Hắc hắc hắc, như vậy phải không? Doãn lấy được nghe được Tiêu Viêm kế hoạch về sau, nhẹ vuốt vuốt chòm râu tự hỏi, như vậy cũng có thể, tuy rằng chậm điểm. Nhưng là một mặt công tâm một mặt công thân hiệu quả nhưng thật ra tốt nhất. Nói xong, Doãn lấy được qua tay liền từ Tiêu Viêm nạp giới trung móc ra một kiện kim loại chất liệu khố trinh thao, bề ngoài nhìn qua tựu như cùng chữ T hình kim loại quần lót, chẳng qua ngang cùng dọc kim loại tiếp lời chỗ một trước một sau treo một phen tiểu khóa, khố trinh thao mặt chính tắc có một đóa bạch kim khắc chế mà thành phù dung hoa, phần dưới là hai cái bài tiết dùng tâm hình lỗ nhỏ, quy quy. Tiêu Viêm bị Doãn lấy được lấy ra đến gì đó cho rung động đã đến, Doãn lấy được nói chính mình không gì làm không được quả thực không phải thổi đó a. Tiêu Viêm quan sát một chút, Nhã Phi mang thượng thứ này, đừng nói thủ dâm, chính là ngón tay đều thân không đi vào. Tiếp được Doãn lấy được quăng quá đến khố trinh thao, Tiêu Viêm lập tức tiến lên đem té xỉu Nhã Phi ôm, dựa vào sự cấy đầu nhanh chóng cho nàng mặc lên cái này khố trinh thao, cũng khóa kỹ đai lưng, thu phục. Tiêu Viêm vỗ tay một cái nhìn kiệt tác của mình, mới chú ý tới Nhã Phi tại chính mình ép buộc hạ toàn thân cận có một kiện hắn vừa rồi bộ thượng khố trinh thao, một đầu mềm mại mái tóc tán loạn rối tung ở sau ót. Trước ngực hùng vĩ cho dù nằm thẳng cũng như trước hiện ra kinh người độ cong, hai cái hồng phấn đầu vú bởi vì Nhã Phi vừa rồi xoa lấy kiêu ngạo đứng thẳng, lần đầu tiên nhìn thấy nữ tính trần truồng, hay là cả người tài như thế bốc lửa mỹ nữ, Tiêu Viêm hiển một vài chảy ra máu mũi. Liền cả vội vàng che cái mũi, hướng về một bên nhắm mắt dưỡng thần Doãn lấy được nói, sư phó đi mau, ta chịu không nổi, ngươi tiểu tử này. Doãn lấy được nhìn Tiêu Viêm cũng dạng nhịn không được cười lắc lắc đầu, phi thân tiến nhập Tiêu Viêm thần hải ở bên trong, lại đã khống chế Tiêu Viêm thân thể, phiêu nhiên nhảy bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, gian phòng lại trở về bình tĩnh, còn lại trên giường tán loạn quần áo cùng trần trụi Nhã Phi tố nói đến đây phát sinh toàn bộ. Bạn đang nghe truyện, Dâm Đế Tiêu Viêm, Nhã Phi Thiên, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.